Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 30, Thánh Thành Trống Trơn. Này năm cái nhân đạo chí bảo, vừa người đại biểu đạo phát triển lịch trình, lại đại diện cho nhân đạo nhu cầu cùng diễn biến, là nhân đạo võ trang cùng tri thức, là trái tim, đại não, tứ chi cùng thân người biểu trinh. Tiên tuy khác nhau với người, nhưng bắt nguồn từ với người. Đối với Trường Thành, không thể không kính ngưỡng. Đối với Hàm Dương, không thể không kính nể. Nhân đạo có bao nhiêu trường, Trường Thành liền có bao nhiêu trường. Nhân đạo mạnh bao nhiêu, Hiên Viên kiếm liền có bao nhiêu sắc bén. Nhân đạo có bao nhiêu tri thức cùng tri thức vận dụng thủ đoạn, Tiên Thiên Bát Quái cùng Thần Nông Đỉnh liền có bao nhiêu huyền diệu. Nhân đạo lớn bao nhiêu sinh cơ, Tân Hỏa liền có bao nhiêu lượng. Trước mắt Tiên Tần người chủ trì đạo, Trường Thành hiện ra ngoài. Còn lại bốn cái nhân đạo chí bảo thì lại cung phụng ở nhân đạo tổ đình tổ miếu bên trong. Cũng vẫn phát huy bọn hắn sức mạnh to lớn, tất cả nhân đạo mở rộng tấn công. Nhân đạo trí tuệ tăng tiến, sinh cơ cùng diễn biến, đều tại đây chút chí bảo sắp xếp bên trong. Trường Thành đứng vững, càng tiếp cận, liền càng khiến người ta cảm giác mình nhỏ bé. Loại kia bất hủ không phá, bất diệt bất bại nhân đạo sức mạnh trấn áp tất cả. Tòa này cổ điển dường như phổ thông tảng đá lũy thế to lớn tường thành. Lặng lẽ, tuyên cổ bất động, thường uy mang theo Thiệu Lệ Văn rơi vào bên dưới Trường Thành. Lại lúc ngẩng đầu, đã không nhìn thấy Trường Thành độ cao. Trước mặt chỉ một mặt to lớn núi đá, không cùng ngang hàng đại. Cách đó không xa, liền có một tòa thành quan. Thường uy hai người đi đến, lại không nhìn thấy thành quan nơi có Tiên Tần quân đội trấn thủ. Này có chút kỳ quái, đương nhiên cũng chưa chắc kỳ quái, Thường uy dù sao cũng là lần đầu tới đây. Kỳ quái chính là, thành quan nơi như thế này, phải làm có quân đội trấn thủ. Không kỳ quái địa phương là đây là Trường Thành, là nhân đạo chí bảo. Có hay không trấn thủ đại khái cũng đều không có vấn đề gì. Đi vào thành quan, chính là trời đất quay cuồng. Đã tuyệt nhiên không đồng nhất mới thiên địa một tòa cự thành đứng vững ở trước mặt. Hàm Dương, nhân đạo thánh thành, Thường uy bước chân dừng lại. Cả người choáng váng, Hàm Dương đứng vững, nhưng người đâu? Một người cũng không. Hàm Dương làm sao có khả năng không có ai? Nơi này là Tiên Tần hạt nhân, là nhân đạo thánh địa. Thiệu Lệ Văn liền hỏi đi ra, nhân đạo thánh thành bình thường là không có ai sao? Thường uy mặt không hề cảm xúc, chậm rãi lắc đầu, không nói gì, nhưng cất bước, hướng về Hàm Dương thánh thành cửa lớn mà đi. Lúc này, Thường uy một thân thần thông, pháp lực, đã bị Trường Thành trấn áp, mất đi thần thông. Hắn chỉ có thể từng bước một đi, nhìn như Hàm Dương cửa thành thật giống rất gần, nhưng này là bởi vì Hàm Dương quá mức khổng lồ duyên cớ. Tòa thánh thành này, trăm nghìn vạn tự nhiên vũ trụ tính gộp lại, cũng không có hắn to lớn. Cũng may có Trạm Dịch, Tiên Tần một cái đặc thù, chính là chất pháp, không sai, chất pháp, vì lẽ đó Hàm Dương phong cách, là thực sự chất pháp. Không nhìn ra hoa lệ tinh xảo, liền con đường cũng là như vậy, chính là tảng đá chồng lên đến, phi thường trực, hợp quy tắc, tuy rằng chất pháp, nhưng tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chính như Tiên Tần luật pháp như thế, mỗi cách một đoạn, liền có một tòa Trạm Dịch, mà này Trạm Dịch, là có truyền tống trận, Trạm Dịch ngoại bộ không nhìn ra cái gì, lại như đường thẳng như thế. Chỉ có đi tới đường thẳng, tiến vào Trạm Dịch, mới biết đường thẳng lại như một cái thiên hà như vậy rộng rãi mà còn lưu động. Trạm Dịch dường như một tòa vũ trụ như vậy khổng lồ. Trong Trạm Dịch trong hư không, từng tòa to lớn truyền tống trận đứng vững. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên không nhìn thấy bờ. Tiến vào ngay lập tức, liền có tin tức xông lên đầu. giải thích trong trạm dịch truyền tống trận cách cục, những này truyền tống trận có thể truyền tống đến rất nhiều nơi. Tự nhiên cũng có trực tiếp đến thành Hàm Dương Môn, trạm dịch cũng không vấn đề, truyền tống trận cũng không xấu. Thường Uy tuy rằng bị trấn áp thần thông pháp lực, nhưng nhãn lực sức lực vẫn còn ở đó. Liền cùng Thiệu Lệ Văn tiến vào một tòa truyền tống trận. Bỗng nhiên đã đến thành Hàm Dương dưới. Thiệu Lệ Văn lúc này đã nhận ra được không đúng. Thường Uy mới vừa không hề trả lời nàng. Hiện tại nàng dư vị lại đây. Nhân đạo thánh thành không thể không có ai. Vì lẽ đó, gặp sự cố. Đây chính là Thường Uy vì sao mặt không hề cảm xúc. Nhân đạo thánh thành, Hàm Dương, trường thành hộ vệ Hàm Dương, làm sao có thể gặp sự cố? Liền một bóng người tử đều không có Hàm Dương. Thường Uy có trong nháy mắt, là không thể nào hiểu được, lại là kiếp số sao? Trong lòng hắn nỉ non, cái kia, tổ đình đây, Thường Uy trong lòng tiêu thiết. Hai người cấp tốc đi vào cửa thành. Trong cửa thành lại là rất nhiều truyền tống trận, có sáng, có lờ mờ tối tăm. Thường Uy nói, tìm tới đi Tần cung, cung A phòng truyền tống trận. Có thể, Thiệu Lệ Văn có chút lo lắng, nơi này tình huống quỷ dị, vạn nhất. Thường Uy khoát tay áo một cái, trường thành lù lù bất động, có cái này nhân đạo chí bảo. Vấn đề lớn hơn nữa cũng không là vấn đề, chính là Đại La Đạo Tổ đi vào cũng đến cho trường thành trấn áp pháp lực thần thông, triển khai không ra mấy phần. Như vậy còn có rất gì có thể sợ. Nơi này biến cố, ta nhất định phải kiểm tra một phen, mà không phải quay đầu liền đi. Thường Uy biết Đại La Đạo Tổ thần thông khó dò, nhưng lấy nhân đạo thánh thành đặc thù, lại có người đạo chí bảo trường thành trấn áp, ở trường thành không có bị phá, nhân đạo không có bị lật đổ trước, ai cũng không thể làm càn. Liền tinh tế tìm đến, tìm đã lâu, không biết nhật nguyệt, rốt cục tìm tới đi Tần cung cùng cung A phòng truyền tống trận. Nhưng này hai tòa truyền tống trận đều lờ mờ tối tăm, lùi mà cầu thứ, tìm tới một cái đi về Ly Sơn truyền tống trận, sáng, lúc này mới truyền đi qua. Ly Sơn cực kỳ đặc thù, truyền thuyết ở Tiên Tần thành tựu trước, Tổ Long đăng cơ vì là Đại Tần Chi Vương thời điểm. Có một vị Ly Sơn lão mẫu đột nhiên xuất hiện ở đây, một số tạp ký trên suy đoán. Khả năng này là Hoa Hoàng Chi Thánh hạ xuống một đạo hóa thân, là đối với Tổ Long thừa kế Tông Chu. Người chấp trưởng đạo tán thành, Tiên Tần sừng sững sau khi thức dậy, Tổ Long tạo cung A phòng với Ly Sơn, cũng luyện thánh thành Hàm Dương, đem Ly Sơn thiên vào trong thành. Cung A phòng là Tiên Tần đế cung Tần cung ở ngoài, Hàm Dương bên trong tòa thánh thành nơi quan trọng nhất. Truyền tống trận đem Thường Uy cùng Thiệu Lệ Văn truyền tống đến Ly Sơn chân núi. Chân núi là một mảnh tụ cư khu, bên cạnh còn có một tòa quân doanh, đều quảng đại vô biên, nhưng tịch liêu chỗ trống, không có một chút nào nhân khí, liền phảng phất người nơi này, ở một thời điểm nào đó, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, không nhúc nhích loạn, bởi vì cái gì đều rất chỉnh tề. Cung A phòng ngay ở Ly Sơn giữa sườn núi bên trên. Ở dưới chân núi, mơ hồ có thể nhìn thấy mây tía cuồn cuộn trên núi. Một ít mái hiên, điện góc, vậy thì muốn bò. Hiển nhiên, không có thẳng tới truyền tống trận cửa thành chỗ ấy cái kia. Quá nửa là vì là khẩn cấp tình hình mà chuẩn bị. Bình thường không ra, Tần cung, cung A phòng là rất trọng yếu địa phương. Lúc bình thường, nhất định là phòng bị nghiêm ngặt. Không tồn tại thẳng tới trái tim phổ thông truyền tống trận. Leo núi, Ly Sơn quá cao to, mà Thường Uy cùng Thiệu Lệ Văn cũng không thể triển khai pháp lực thần thông. Tuy rằng thể phách như cũ cường hãn, nhưng dựa vào một đôi chân, bò lên cũng khó. Ly Sơn là bên trong tòa thánh thành thánh cảnh. Chỗ này, dĩ nhiên cho Thường Uy một tia Vũ Dư Thiên mùi vị. Một ít cây trên sơn đảo bên cạnh tảng đá góc, dĩ nhiên mang theo từng cái vũ trụ. Đương nhiên, so với Vũ Dư Thiên tùy tiện một mảnh lá cây đều là cái vũ trụ mà nói, nơi này liền thưa thớt rất nhiều. Dù sao chỗ này không phải tiên thiên diệu cảnh, có điều cũng mơ hồ đại khái xác minh một số suy đoán. Nếu như Ly Sơn lão mẫu đúng là Hoa Hoàng Chí Thánh hóa thân, hắn từng giáng lâm nơi này, lấy Hoa Hoàng Chí Thánh sức mạnh to lớn, lưu lại một ít khí thế. Bởi vậy thay nghén mảnh này thánh cảnh, làm cho có một ít tiên thiên diệu cảnh chất lượng đặc biệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.